Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục, sẽ đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Gặp Lại Người Xưa. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết với sự thăng tiến vượt bậc của coi như là Mịch Minh Tiên Chủ, thì bản thân Hứa Thanh cũng được hưởng lợi rất lớn. Lúc này hắn đã là chuẩn tiên đỉnh phong viên mãn, chỉ cần khẽ coi như là cảm ngộ một chút thôi là húc vào cảnh giới hạ tiên và lập tức quay về vọng cổ đánh nhau với thằng hạ tiên cổ kia. Và lúc đấy thì không chỉ có hắn, còn có sư phụ, còn đại sư huynh thì hơi đuối tí, nhưng mà mình nghĩ là sư phụ của hắn thì cũng có gọi là đồ chơi để mà chơi. Đặc biệt là Hứa Thanh, Hứa Thanh thì luôn là người có thể vượt cấp khiêu chiến. Khi mà hắn còn ở chuẩn tiên đã oánh cho hạ tiên gọi là oái tôi loái rồi, nếu mà hắn đột phá lên hạ tiên thì cái thằng hạ tiên cổ kia cứ coi con nhà bà chừng. Tuy nhiên mà khi hắn chuẩn bị đi cảm ngộ thì lại được Trạm Lư Tiên Chủ nói rằng là người cũ muốn gặp là chính là Bách Đại Sư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Một tháng chỉ trong chốc lát là trôi qua. Trong suốt một tháng này mà Hứa Thanh chưa đợi được Bách Đại Sư, nhưng lại đón nhận một tin tức rúng động toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, đó là tin tức chiến thắng của đại chiến. Đại quân của đệ ngũ tinh cầu thế như trẻ tre, đã tiêu diệt đi vô số thần tộc, chiếm lĩnh hơn 4/10 khu vực bản thổ của đệ tứ tinh cầu. Những vùng lãnh thổ chiếm được bao gồm vô số vũ trụ, mang về một lượng tài nguyên phải nói là khổng lồ. Đồng thời các vị thần chủ của đệ tứ tinh cầu, sau khi bị thần tôn từ bỏ, họ cũng rơi vào cục diện gọi là sinh tử khó đoán. Có 5 vị đã lựa chọn rồi đi, trốn sang các tinh cầu khác, còn 3 vị thì được xác nhận là đã vẫn lạc. Mà trong 3 vị vẫn lạc này thì có 2 vị bị Mịch Minh Tiên Chủ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường chém chết ngay tại chỗ. Vị còn lại tuy rằng vẫn đang dãy giụa, nhưng ở trong đại thế này thì kết cục đã không thể cứu vãn. Cùng lúc đó thì tin tức về Ly Chu Thần Hoàng cũng chuyển đến. Hắn đã bại dưới tay của Trạm Lư Tiên Chủ, nhưng nhờ vào thiên phú kinh người lại có thể thoát thân thành công, hiện tại không rõ tung tích. Ngay thời điểm này Tiên Tôn chuyển xuống một đạo pháp chỉ mới. Mịch Minh Tiên Chủ sau khi chấp trưởng kỷ nguyên sẽ thay thế Trạm Lư Tiên Chủ toàn diện chỉ huy trận chiến ở tại đệ tứ tinh cầu. Thời đại thuộc về tu sĩ cùng với chiến thắng này lại càng thêm huy hoàng và rực rỡ. Thời đại mới vào khoảnh khắc mà Cửu Ngạn Tiên Chủ thoái vị thì trên thực tế nó đã bắt đầu. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Mịch Minh Tiên Chủ ở dưới sự phản hồi của khí vận đã lan truyền khắp cả đệ ngũ tinh cầu. Hắn kế thừa phụ thân là Cực Quang, nắm quyền của đệ ngũ tinh cầu, trở thành chủ nhân hiện tại của đệ ngũ tinh cầu, danh phủ kỳ thực, thống lĩnh vạn vật chúng sinh, thân phận đã đạt đến chí cao. Và giờ đây, biểu hiện quán trên chiến trường đệ tứ tinh cầu lại càng vô cùng kinh diễm, chém giết 2 vị gọi là thần chủ, toàn diện phụ trách chỉ huy chiến tranh. Dưới sự chấn động của việc này, nó dẫn đến khí vận dâng trào, khiến cho ngàn vạn tu sĩ của đệ ngũ tinh cầu vô cùng phấn chấn. Tiếng hoan hô phải nói vang vọng tất cả các ngôi sao tiếp tế, đồng thời thân phận của Hứa Thanh vô hình chung cũng là nước lên thuyền lên, được nâng cao thêm một bậc. Hắn là chủ nhân của Cực Quang Thiên Ngoại Thiên, có thiện quả sâu đậm với Mịch Minh, không chỉ giúp cho Mịch Minh đổi thần thành tiên mà còn nhận được sự gia trì nồng đậm của khí vận ngay trong đạo pháp chỉ đầu tiên khi mà Mịch Minh đăng vị lên tiên chủ. Tất cả những điều này đều khiến cho chúng sinh của đệ ngũ tinh cầu biết được rằng, thậm chí có lời đồn rằng vị Mịch Minh tiên chủ kia đã xem Hứa Thanh như là đệ đệ ruột thịt. Vì vậy, vị Hứa Thanh chân quân này ở trong cái kỷ nguyên sắp tới, tại đệ ngũ tinh cầu, thân phận của hắn là cao quý đến cực điểm. Thân phận như vậy, địa vị như vậy, khí vận như vậy, khiến nhiều thế lực trong đệ ngũ tinh cầu từng có mâu thuẫn hoặc trực tiếp hoặc là gián tiếp với Hứa Thanh đều lần lượt cảm thấy lo sợ. Một trong số đó đặc biệt bất an, tâm tư dâng trào mạnh mẽ, chính là sư phụ của Lý Mộng Thổ, Độc Quân. Lúc này hắn cũng đang ở đệ tứ tinh cầu, trải qua một trận sinh tử chiến trong tinh không, chém giết một vị chân thần, đang ngồi xếp bằng trên một thiên thạch màu xám, im lặng không nói lời nào. Chung quanh hắn là những thuộc hạ cùng hắn xuất hành. Nếu như Hứa Thanh có mặt ở đây, chắc chắn là sẽ lập tức nhận ra, những tu sĩ ấy chính là đội ngũ từng tìm hắn gây rắc rối năm xưa. Chỉ là so với năm xưa thì hiện lại đã không còn bao nhiêu nữa, mà mỗi người đều bị trọng thương, tâm thần cực kỳ mệt mỏi. Mỗi người đều trầm mặc không nói, chỉ thỉnh thoảng họ liếc nhìn về phía Độc Quân đang ngồi phía trước muốn nói lại thôi. Độc Quân không quay đầu lại, nhưng với cảnh giới của hắn thì đương nhiên có thể cảm nhận rõ ràng hết thảy phía sau lưng. Trong lòng đắng chát cũng dâng lên từng đợt sóng. Vốn dĩ là hắn có thể không cần phải đến chiến trường, nhưng một đạo pháp chỉ truyền đến từ đệ tứ tinh cầu mấy ngày trước khiến cho hắn không thể không đến. Tuy không phải mệnh lệnh từ Mịch Minh Tiên Chủ, nhưng cũng là do tháp chỉ huy chiến tranh phát ra. Có người chỉ đích danh hắn cùng tu sĩ dưới trướng phải tiến vào đệ tứ tinh cầu để tham chiến và còn giao cho một nhiệm vụ. Còn người đó là ai, trong lòng Độc Quân đã có suy đoán, và hắn cũng hiểu rõ thật ra kẻ đó là ai không quan trọng, bởi vì luôn có kẻ muốn lấy lòng một vị nào đó, muốn mượn sức mạnh của chiến tranh để đánh thẳng vào hắn. Muốn lấy lòng Hứa Thanh sau, Độc Quân lẩm bẩm, vị đắng chát trong lòng càng thêm sâu. Bởi vì nếu chỉ là tham chiến, lấy tu vi của hắn thì không hề gì, nhưng nhiệm vụ giao cho hắn lại vô cùng tàn khốc. Đó là hắn phải chém giết 9 vị chân thần đồng cảnh với bản thân. Những ngày trôi qua như thế mà hắn chỉ giết được có một người. Chuyện giữa ta và Hứa Thanh có rất nhiều người biết, đây chính là nhân quả sau. Khi xưa ta muốn mượn thanh đao của hắn để thành tựu cho bản thân, tuy không thành công nhưng đã gieo xuống nhân quả. Bây giờ thì nó bắt đầu phản phệ. Độc Quân hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng dâng lên cảm giác không cam lòng, cứ như thể là số mệnh đã định vậy. Hắn gần như đã tận mắt chứng kiến Hứa Thanh từng bước đi lên cao hơn. Cho đến hiện tại, đối phương thậm chí không cần làm gì, mà đã có người muốn vì hắn lấy lòng, đánh thẳng vào mình. Nghĩ đến đây, Độc Quân thở dài. Phần thân ta gửi đi, tính thời gian thì cũng nên đến nơi rồi. Hy vọng có thể hóa giải cái phần nhân quả này. Độc Quân quay đầu nhìn về phía đệ ngũ tinh cầu. Cùng lúc đó ở tại đệ ngũ tinh cầu, trước ngôi sao tiếp tế, màu hoang thổ, nơi Hứa Thanh đang ở, một bóng dáng chật vật hiện ra từ hư vô. Bóng dáng ấy là một lão giả, bên ngoài thân thể quấn quanh mây độc, màu, mặc lục bảo, dung mạo thì ẩn trong mây mù, giống hệt như Độc Quân, khí tức cũng tương đồng. Đây chính là phân thân mà lão đã bố trí chạy tới đây. Chỉ là hiển nhiên, lão đã gặp phải cường địch trên đường, tuy thành công đến được nơi này nhưng cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Có thể thấy trong đám mây độc màu lục này, thân thể của lão khô héo, nhiều chỗ bị thương, thậm chí là hiến luật của bản thân cũng toát ra khí tức mục nát. Vị trí cánh tay trái thậm chí đứt lìa tận gốc, vết thương bỏ đầy những cái mầm thịt đang nhúc nhích. Lúc này chăm chú nhìn vào ngôi sao tiếp tế, phân thân của Độc Quân có chút do dự, sau đó cắn răng lao về phía tinh cầu. Trải qua nhiều tầng kiểm tra và dưới sự dẫn dắt của người quen đã được liên hệ từ trước, sau vài canh giờ hắn cuối cùng đến trước một tòa tháp quan tinh nằm ở phía đông nam của tinh cầu này. Đây là một tòa tháp được kiến tạo từ thiên thạch, sừng sững trên đỉnh núi cao, tỏa ra khí tức tiền linh đậm đặc từ bốn phương tám hướng. Đây chính là chỗ ở tạm thời của Hứa Thanh. Đưa đến nơi, tu sĩ quen biết đi cùng hắn không có tiếp tục theo vào mà chủ động lui lại một khoảng, trầm giọng mở miệng: Độc Quân, người tự lo lấy thân mình đi. Trong lời nói, người này cũng âm thầm thở dài trong lòng. Hắn là một trong thống lĩnh đồn trú ở nơi này, cũng từng nghe về chuyện xưa giữa Độc Quân và Hứa Thanh. Nếu như không phải năm đó từng nhận đại ân từ Độc Quân, thì e rằng lúc này hắn cũng không muốn đưa người tới đây. Phân thân của Độc Quân nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía tòa tháp quan tinh trên đỉnh núi cao, thân thể khẽ động bay thẳng tới. Chẳng bao lâu đã tới gần, dừng lại ở vị trí cách tháp cao trăm trượng, không hề do dự, hướng về phía tháp cao thì lễ một cái, trong miệng chuyển ra âm thanh bì thiết: Cố nhân đến thăm, xin chân quân gặp mặt một lần. Âm thanh vang lên chấn động, nhưng tòa tháp cách đó trăm trượng không hề có lấy nửa điểm hồi âm. Qua hồi lâu, phần thân của Độc Quân khẽ thở dài, giơ tay phải lên vẫy một cái, một hình nhân bằng đồng cỡ bàn tay được hắn lấy ra hiện lên trong hư không phía trước, cuối cùng rơi xuống đất. Dung mạo của hình nhân này giống hệt như Độc Quân, thậm chí trong lồng ngực còn có một trái tim màu lục đang đập thình thịch. Nhìn chằm chằm vào hình nhân ấy, trong mắt Độc Quân hiện lên vẻ quyết đoán, đầu ngón tay giơ lên trực tiếp cắt qua cổ họng mình. Một giọt máu rơi xuống, ăn mòn hư không tạo thành khe nứt, rớt xuống thân thể của hình nhân, khiến hình nhân này trở nên linh động. Còn bản thân Độc Quân thì bắt đầu tiêu tán, đồng thời một lần nữa hướng về phía tháp cao thì lễ. Bản thể của Lão Phu hiện đang ở đệ tứ tinh cầu, nhận nhiệm vụ chém giết 9 vị chân thần cùng cảnh giới, nên không thể đích thân tới thăm. Nay gửi đồng nhân thay thế lần này. Đồng nhân này một khi kích hoạt, có thể lập tức truyền tống bản thể của Lão Phu tới đây, vì ngươi mà chiến. Sống chết không quan trọng, chỉ cầu chấm dứt cái đoạn nhân quả đã mượn đạo cưỡng ép năm xưa. Âm thanh vang lên rồi thân ảnh dần tiêu tán, tháp cao vẫn không hề có phản hồi. Từ phía xa, vị thống lĩnh đã đưa Độc Quân tới đây, trong lòng thở dài, chắp tay thi lễ rồi xoay người rời đi. Lâu sau, hình nhân bằng đồng rơi trên mặt đất, đột nhiên mơ hồ, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Khi xuất hiện lại, rõ ràng đã ở bên trong tháp cao, nằm trong tay của Hứa Thanh. Nhìn chằm chằm vào thân hình bằng đồng, Hứa Thanh không có biểu lộ cảm xúc, qua hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng. Nếu ta dùng nó thì nhân quả xem như đã dứt, nếu ta không dùng, nhân quả vẫn còn. Tất cả đều xem vào vận mệnh của ngươi. Lời vừa dứt thì bản thể độc quân đang ở chiến trường của đệ tứ tinh cầu xa xa khẽ rên một tiếng trầm đục. Sợi dây nhân quả trong lòng hắn và Hứa Thanh lập tức đứt đoạn đi năm phần. Cảm nhận được điều này, độc quân lại thở dài. Vốn dĩ có vẻ như một nông nhân già nua, lúc này càng thêm tiểu tụy. Khi xưa, đúng là không nên giơ cái chân ấy ra, tham lam, đạo của hắn. Chuyện của độc quân, Hứa Thanh vẫn nhớ, không phải vì những trải nghiệm của bản thân mà bỏ qua chuyện này. Đó không phải là tính cách của Hứa Thanh, hắn là kẻ thủ dai nhớ lâu. Thực tế thì kế hoạch ban đầu của hắn là trước tiên lĩnh ngộ ra đệ thập cực, khiến bản thân hoàn toàn bước vào hạ tiên. Trước khi rời khỏi đệ ngũ tinh cầu này, hắn sẽ chấm giết độc quân. Dù sao ý niệm mượn đạo của độc quân năm xưa tuy chưa thực hiện thành công, nhưng thì đã bị hắn chặt đứt, nhưng chuyện như vậy rốt cuộc vẫn là nhân quả. Còn về việc là phân thân của đối phương lần này đến đây cùng với cái người nộm bằng đồng xanh được tặng, ánh mắt Hứa Thanh rơi xuống người đồng trong lòng bàn tay. Hắn lấy người hình nhân này đã thăm dò tỉ mỉ, lúc này vung tay lên, khí vận cuộn trào mà đến, phong ấn nó rồi mới thu lại. Hiện tại đối với ta mà nói, quan trọng nhất là chờ đợi Bách Đại Sư. Đặt chuyện của độc quân sang một bên, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra bầu trời sao bên ngoài. Hồi lâu hắn mơ hồ có một tia cảm nhận, trở thành sự xúc động nổi lên trong lòng. Đến rồi, Hứa Thành đứng dậy đi ra khỏi quan tinh tháp. Lúc đứng ở bên ngoài, bầu trời sao chuyển động, một đạo thanh huy từ thiên ngoại rủ xuống như một dải ngân hà. Nơi mà nó đi qua, tinh vân gợn sóng từng lớp. Cuối cùng hóa thành quang huy rắc xuống tinh tú, khiến bầu trời trở thành một bức màn. Thiên địa giữa đường giống như mở ra thủy mặc, đan thành trường quyển. Từng đợt hương thơm cây cỏ thoang thoảng, xen lẫn khí tức, lẫm liệt của hiến luật và pháp tắc, tự động dâng lên trong hư vô. Cùng với tất cả những điều này còn có tiếng đàn tao nhã, dường như là nhạc điệu cổ xưa, lại giống như tiếng xào xạc của cỏ cây đang nảy mầm. Giữa lúc huyền diệu phi phàm, trong bức thủy mặc đan thanh này hiện lên một bóng người. Hắn dường như bước ra từ trong tranh vẽ, càng lúc càng rõ ràng. Đó là một lão giả, trường sang màu trắng như ánh trăng, trên vạt áo có thêu họa tiết cỏ cây ẩn hiện, thắt lưng còn dắt theo một cái bình thuốc. Còn về dung mạo, tuy rằng lông mày như đao khắc búa đẽo, nhưng đuôi lông mày lại tự nhiên rủ xuống, tạo thành hai cái đường cong tử bi. Hốc mắt thì sâu như hàn đàm, ở trong động tử lưu chuyển tinh vân cuộn xoáy, thỉnh thoảng còn có những tia sáng vụn vặt lướt qua, hệt như là dòng sông sao chảy ra từ đáy đồng tử vậy. Thân thể còn vương vấn tử khí vụn vặt như có như không, tựa như thực thể được hiển hóa ra của linh mạch đã tồn tại từ khi khai thiên lập địa vậy. Lúc này, lão đang mỉm cười nhìn Hứa Thanh. Người đã lớn rồi. Âm thanh của lão trong trẻo như là suối chảy vào ngọc thạch khi mở miệng tinh huy lưu chuyển, rơi vào trong lòng Hứa Thanh, trở thành gợn sóng, dấy lên ký ức vô biên, khiến từng cảnh tượng của ngày xưa không ngừng hiện lên trong não. Khóe mắt Hứa Thanh hơi đỏ lên, cúi đầu vái xuống. Lão sư. Hai chữ đơn giản này chứa đựng hồi ức, bao hàm tình cảm, khiến Bắc Đại Sư giáng lâm xuống tinh tú này, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Đi dạo với ta. Bách Đại Sư nhẹ giọng nói rồi vung tay dẫn dắt, có tinh quang rơi xuống Hứa Thanh, trải thành tinh lộ trước mặt hắn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, mang theo sự tôn kính trong lòng, bước lên tiên lộ, đến bên cạnh Bách Đại Sư, cùng lão hướng về bầu trời sao mà đi, biến mất khỏi cái tinh cầu tiếp tế này và xuất hiện trong vũ trụ mênh mông. Cùng ta nói về chuyện của ngươi sau khi bái nhập thất huyết đồng. Giọng Bách Đại Sư trầm ấm, Hứa Thanh khẽ gật đầu, khiến cho tất cả quá khứ hiện lên trong ký ức. Sau khi tiến vào thất huyết đồng, ta đã trở thành đệ tử của đệ thất phong. Âm thanh của Hứa Thanh dệt thành những cảnh tượng ảo ảnh, theo tiếng nói vang lên, nó xuất hiện trước mặt Bách Đại Sư, bao gồm thử thách ở Nhân Ngư Đảo, chiến tranh với Hải Thi Tộc, rồi Di Cư, Đại Lục Vọng Cổ, Chấp Kiếm Giả, rồi Phong Hải Quận, còn có Xích Mẫu, Nữ Đế, Chấp Kiếm Đại Đế. Ở trong bầu trời sau, Bách Đại Sư đi trước, Hứa Thanh đi bên phải phía sau, cách đúng nửa bước. Cảnh tượng này dường như quay lại năm đó, ở trong doanh địa của Thập Hoang Giả. Lúc đó Hứa Thanh được gọi là Tiểu Hai Tử, để đi tìm Thiên Mệnh Hoa, cứu sống Lôi Đội, hắn đi cầu Bách Đại Sư và lén lút học được kiến thức thảo mộc ở bên ngoài căn lều. Cuối cùng hắn được gọi vào lều, khởi đầu cái việc học hỏi về đạo thảo mộc. Năm nay, cảnh tượng này lại tái hiện, và nơi họ đi qua, dưới chân Bách Đại Sư có thanh liên nở rộ ánh sáng lấp lánh, khiến cho từng mảnh vũ trụ họ đi qua, từng cái tinh cầu đều nảy sinh sức sống chỉ trong nháy mắt. Thậm chí một số tinh cầu vốn hoang vu, và lúc này cũng đều là khô mộc phùng xuân, cành khô trổ mầm, dường như hồi sinh từ chỗ chết. Đến khi thời gian trôi qua, không biết đã là bao lâu, Hứa Thanh kể hết trải nghiệm của mình ở đại lục vọng cổ. Bách Đại Sư nhẹ nhàng thở dài. Đệ kiểu tinh cầu vốn so với các tinh cầu khác không có gì đặc biệt, cho đến khi Thượng Hoàng thăng cấp thần minh thất bại, nhưng lại là người đầu tiên từ cái rốn của thần minh quay trở lại được, và ngài đã chọn đến nơi đó, dừng lại ở đệ kiểu tinh cầu, dừng lại ở đại lục vọng cổ. Từ giây phút đó bắt đầu, tất cả vị cách tối cao trong các tinh cầu đều đưa ánh mắt nhìn về phía vọng cổ. Chúng ta không biết tại sao Thượng Hoàng lại muốn đến vọng cổ. Từng có thần tôn của tinh cầu khác tiến vào đệ cửu tinh cầu muốn thăm dò trạng thái của Thượng Hoàng, nhưng tất cả người ngoài đến gần thì đều xuất hiện dấu hiệu vẫn lạc. Tuy cũng có người thành công đạt được cơ duyên nhưng khó thoát nhân quả, giống như thần tôn của đệ tứ tinh cầu vậy. Dường như chỉ có tôn giả vốn thuộc về đệ cửu tinh cầu ở dưới sự cẩn thận mới có thể gọi là tương đối vô ngại. Vì vậy vào lúc đó ta được tiên tôn phó thác dùng thuật chuyển thuế luân hồi, không dính một chút lực lượng siêu phàm nào mà hóa thành một phàm nhân sinh ra hòn đảo ngoài biển xa của đại lục vọng cổ bản thổ, và không có bất kỳ ký ức quá khứ nào, cả đời cũng không thể rời khỏi hòn đảo đó nửa bước. Chỉ có sau khi chết, bản thể của ta mới có thể cảm nhận được ký ức của hóa thân. Vọng cổ vì Thượng Hoang mà trở nên bất tường, người có chắc là còn muốn trở về hay không? Nếu người lựa chọn ở lại đệ ngũ tinh cầu, không cần bao lâu là có thể hy vọng tấn cấp tiên chủ. Bách Đại Sư nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng sau một lúc nhẹ giọng nói, lão sư, ta phải trở về. Bách Đại Sư nghe vậy không tiếp tục khuyên nhủ nữa, như một bậc trí giả ẩn thế nhưng đã nhìn thấu hồng trần. Chỉ là nếp nhăn trên mặt dường như nhiều thêm một chút, những nếp nhăn đó không phải vết hàn tuổi tác mà là những đường vân của sơn xuyên hà lưu, mỗi một nếp gấp đều dường như ẩn chứa ngàn năm tang thương. Hồi lâu sau, lão lắc đầu, âm thanh trầm bổng. Trước khi gặp ngươi, ta đã ở trong đệ tứ tinh cầu để xác định một việc. Nơi đó chính là địa điểm thành tiên của ngươi. Khi lời nói của Bách Đại Sư chuyển ra, tâm thần Hứa Thanh chấn động, đồng thời thân ảnh Bách Đại Sư cũng dừng lại trong bầu trời sao. Trong giây phút dừng chân, tất cả tinh tú trong vũ trụ này dường như cảm nhận được sự hiệu triệu mà thay đổi quỹ đạo từ bốn phương tám hướng ùa đến. Trong gợn sóng của bầu trời sao này, hội tụ vào đây, tự động xếp hàng ở chung quanh. Thật không ngờ lại tạo thành một bức tinh đồ với hình dạng một cái bình thuốc cực kỳ hùng vĩ. Đứng bên ngoài tinh đồ này, Bách Đại Sư ngẩng đầu, nhìn về phía xa ở hướng đệ tứ tinh cầu mà lẩm bẩm. Hứa Thanh, ta chuyển thụ cho người đạo trì thức cuối cùng, không có liên quan đến thảo mộc mà là chi ngoại. Thượng hành tam thập lục tinh cầu này, bao gồm tất cả các tôn giả, đều chỉ là chi nội thôi, mà điều họ tìm kiếm chính là chi ngoại. Hai cái chữ này hiện tại có thể ngươi không cần hiểu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, khi tương lai có một ngày, nếu như ngươi có cơ duyên, thành tựu tiên chủ, thậm chí là tiên tôn, thì hãy nhớ đến chuyện này. Còn về hiện tại, ngươi muốn cảm ngộ hiến cao hơn, thế đến đệ tứ tinh cầu. Ngươi từng gặp thống khổ chi thần, rồi chìm trong ảo cảnh quán, đột phá tầng thứ ở đó, đi qua những tháng ngày khiến ngươi phải đau khổ. Tuy chỉ là hư ảo, nhưng ảo ảnh đấy lại ẩn chứa sự chân thật. Vì vậy, tại sao ngươi không thực sự trải qua nó một phen, để cho chân thật thực sự xảy ra, để cho hư ảo lại một lần nữa hư ảo? Lời nói đến đó, Bách Đại Sư nhẹ vung tay áo, vô số tinh tú trong tinh đồ hình bình thuốc, trong giây lát rung động, tản ra tinh quang đầy trời cực kỳ rực rỡ, rồi hội tụ lại với nhau, thật không ngờ lại ngưng tụ thành một cây cầu đặc biệt, nó kéo dài thẳng đến đệ tứ tinh cầu. Cây cầu này do tinh huy và linh thực đan xen, khó phân hư thực, hiển lộ sự huyền diệu của tạo hóa. Với cảnh giới chân thực của thống khổ chi thần, có được sự tương đồng đến kỳ diệu. Đi đi, mong rằng khi ngươi trở về thì đã là hạ tiên. Âm thanh của Bách Đại Sư vang lên, khiến cây cầu đặc biệt đó càng thêm rực rỡ. Nhìn thấy những điều này, tâm thần Hứa Thanh cuộn sóng, từng cảnh tượng đắm chìm trong ảo cảnh khi xưa lại lưu chuyển trong lòng. Sau một lát, trong mắt hắn lộ sự quyết đoán. Sau khi vái lại Bách Đại Sư, thân thể bước lên một bước, đạp lên cây cầu đan xen giữa tinh huy và linh thực, hướng về đệ tứ tinh cầu mà đi. Ở giữa gợn sóng của thân cầu, thân ảnh Hứa Thanh dần biến mất. Chỉ có tinh đồ hình bình thuốc kia là vẫn đang vận chuyển, tản ra sức mạnh hùng vĩ, lại có tiên hỏa hiện ra từ hư không, bao phủ chung quanh bình thuốc. Còn Bách Đại Sư, thân ảnh xuất hiện ở trên tinh đồ, ngồi xuống xếp bằng. Dùng khí vận của mình, cảnh giới của mình, gia trì cho chuyến đi lần này của Hứa Thanh, để toàn vẹn nhân quả sư đồ, vọng cổ. Ở bên cạnh lão hư vô gợn sóng, một lão nhân mang giày cỏ bước ra, đứng bên cạnh Bách Đại Sư, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Hứa Thanh đã rời đi. Trên vai lão còn có một con chuột vàng đang liếm liếm tại đó. Không biết là vật phẩm kia của tiên tôn đại nhân đã cất giữ cẩn thận hay chưa? Bách Đại Sư không quay đầu lại, bình đạm mở lời. Lão nhân bên cạnh thở dài. Ngươi còn biết ta là tiên tôn, cho nên mới có giọng điệu ra lệnh như vậy. Cần gì chứ? Đó là món nợ mà ngươi thiếu hắn. Bách Đại Sư bình tĩnh mở lời. Tiên tôn lắc đầu, chung sống vô tận tuế nguyệt, tự nhiên hắn biết tính cách của vị trước mắt này vốn là như vậy. Và càng biết vị này tuy có vẻ là ở tầng thứ tiên chủ, nhưng trên thực tế nhiều năm trước đã có thể bước vào cảnh giới giống như mình. Chỉ vì trở ngại bởi một số nguyên nhân không rõ mà mãi không bước ra một bước đó. Vì vậy mà không để ý đến giọng điệu của đối phương, lão tùy ý ngồi xuống một bên. Đã cất giữ cẩn thận rồi. Tuy ta không muốn dính dáng nhân quả, nhưng mà thứ đó sao có thể lỡ chứ? Bách Đại Sư nghe vậy không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, âm thanh của tiên tôn lại vang lên. Nhưng Hứa Thanh lần này dù có người tương trợ và còn có vật phẩm kia của ta, thành công vẫn là mờ mịt. Hiến của hắn khác với người khác, tiến thêm một bước sẽ trực tiếp đạt đến luật của tầng thứ tiên chủ. So với sự vượt qua ở giữa quá lớn, nhất định sẽ phải là một quá trình cực kỳ gian nan. Nếu nhắn thất bại thì ngươi sẽ thế nào? Tiên tôn nhìn về phía Bách Đại Sư. Bách Đại Sư im lặng, hồi lâu âm thanh khàn khàn cất lên. Hắn sẽ không thất bại. Tiên tôn nhìn Bách Đại Sư sau một lúc lâu mới mở miệng. Thượng Hoàng tìm kiếm, có phải là hắn hay không? Hoặc là nói, hắn có phải là chuyển thế của Thượng Hoàng hay không? Lời này vừa xuất ra, vũ trụ dường như ngưng động lại. Người cũng đã đến vọng cổ rồi, nếu thật như ngươi phỏng đoán, với tu vi của ngươi sẽ không nhìn ra hay sao, cần gì phải hỏi ta? Bách Đại Sư vẫn cực kỳ bình thản đáp lại. Ở tại đệ tứ tinh cầu, chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Lúc này ở trong một đại vũ trụ thuộc về đệ tứ tinh cầu, có một trận chiến quy mô không phải là quá lớn đang bùng nổ. Phía tu sĩ là bên phía cánh phải của Linh Thiên Quân Đoàn thuộc về đệ ngũ tinh cầu, đảm nhiệm nhiệm vụ thanh tẩy cuối cùng tại hơn 1.000 đại vũ trụ nơi đây. Còn đối thủ của họ là một thần tộc đã từng chiếm cứ khu vực vũ trụ này. Tộc này thế nhưng trong quá khứ thế lực cực kỳ hùng mạnh, sở hữu tới hơn chục vị chân thần, phải nói thực lực của tộc đàn là vô cùng cường đại. Chỉ là sau khi bị đại quân trung tâm của đệ ngũ tinh cầu tập kích, ồ ạt, các vị chân thần gần như đã bị diệt sạch, đại tộc tan rã. Lúc này chỉ còn có một số tàn dư trốn thoát trở thành cá lọt lưới. Hiện tại những kẻ may mắn sống sót ấy tụ tập lại, bị Linh Thiên Quân Đoàn phát hiện, do đó mới xảy ra trận chiến thanh trừ này. Chỉ là mặc dù thế cục dần nghiêng hẳn về phía đệ ngũ tinh cầu, nhưng không phải là trận nào họ cũng nắm chắc phần thắng, luôn luôn tồn tại những biến số bất ngờ. Chỉ là những biến số này lại thường xảy ra ở những cuộc chiến quy mô nhỏ, cho nên ảnh hưởng không lớn đến đại cục. Như hiện tại, trận chiến tranh thanh trừ này đã xuất hiện một biến cố bất ngờ, đó là thần tộc này còn che giấu hai vị chân thần nữa. Sự xuất hiện của họ khiến đội ngũ của Linh Thiên Quân Đoàn do một vị hạ tiền thống lĩnh bị rơi vào thế hạ phong. Vì vậy một cuộc chém giết giữa đôi bên vô cùng ác liệt. Tinh không ở trong đại vũ trụ này tràn ngập những cảnh tượng thê lương thảm khốc. Nhìn từ xa, quân đoàn 10 vạn tu sĩ tổn thất nặng nề, còn vị thống lĩnh hạ tiền kia dù là dốc toàn lực chống lại hai vị chân thần, nhưng bản thân đã gần kiệt sức. Điều quan trọng nhất là chung quanh đã bị thần linh bố trí, cấm đoán chi thuật khiến cho dao động nơi này không thể truyền ra, thần niệm cũng bị cắt đứt không thể cầu viện. Dù xét về toàn cục chiến trường thì cho dù nơi đây thần tộc có giành được thắng lợi cũng không thể nào xoay chuyển đại cục. Hơn nữa sau đó cũng nhất định bị các quân đoàn tu sĩ khác truy kích và tiêu diệt. Nhưng đối với Linh Thiên Quân Đoàn lúc này mà nói thì trận chiến này là kiếp nạn sinh tử. Không thể thoát ra được. Ở trong tinh không, vị thống lĩnh quân đoàn mặc chiến giáp, dung mạo xinh đẹp nhưng không kém phần sát khí. Toàn thân nàng toát lên anh khí lẫm liệt. Nàng không phải là thế hệ hạ tiên cũ mà chỉ vừa đột phá lên khoảng 100 năm trước. Chỉ là lúc này chiến giáp đã rách nát, sắc mặt tái nhợt, toàn thân thương tích chất chồng, đang bị hai vị chân thần vây công. Hai vị chân thần này có hình dạng vô cùng quái dị, một kẻ thân cao cả vạn trượng, không phải hình người mà lại giống như một con đại mãng xà. Thân thể được cấu tạo từ vô số các cái đầu lâu thần linh, nhìn tổng thể giống như đại diện cho cái chết. Nơi hắn đi qua cuốn lên từng đợt dị chất nồng đậm, thần tức bao phủ toàn thân, thần cách tử vong không ngừng bộc phát. Vị còn lại thì lại là một khối thịt khổng lồ không ngừng trôi nổi, liên tục tiết ra những chất lầy nhầy. Từ chất nhầy tỏa ra trên cơn thở hắn, ẩn chứa độc tính cực mạnh, tạo thành cơn mưa trong tinh không, biến thành cơn lốc khổng lồ bao phủ tứ phương. Ở trong cơn lốc ấy, từng đóa hắc mai nhân diện nở rộ, hóa thành biển hoa, khiến người ta nhìn thấy mà kinh hoàng thất sắc. Dưới sự vây công của hai vị chân thần, nữ tử kia càng thêm nguy khốn, máu tươi không ngừng chảy ra, nàng bộc lộ ra hiến luật, miễn cưỡng chống đỡ rồi lùi lại. Nhìn cảnh tượng thảm thiết của thuộc hạ chung quanh, lại chứng kiến sự điên cuồng của đại quân thần tộc, cảm nhận được cấm đoán bao phủ khắp vũ trụ, trong mắt nàng ánh lên vẻ quả quyết, tay phải giơ lên, tu vi bất ngờ bùng cháy, hóa thành lực lượng diệt thần, âm mầm bạo phát ra bốn phía. Hạ tiên chi lực mãnh liệt dâng trào, làm cho cả vũ trụ chấn động, tinh không gào thét. Hai vị chân thần thấy vậy thì đồng loạt lui lại lé tránh, họ không còn là trạng thái toàn thịnh. Trước đó dưới sự công kích của đại quân tu sĩ, may mắn sống sót, nhưng cũng đã phải chịu không ít thương tích. Mà lúc này sau khi bị ép lui, nữ tử kia không chút do dự, toàn thân ánh bạc rực rỡ, tay phải đang giơ lên tự động đứt lìa ra, huyết nhục bốc cháy ngưng tụ trên đoạn xương tay. Nàng dùng đoạn xương tay ấy để gánh lấy hạ tiên chi lực trong cơ thể, hội tụ toàn bộ hiến lực, ngưng tụ thành một vầng trăng khuyết màu bạc, đột ngột đẩy về hư không phía xa. Nàng muốn liều tính mạng, dùng xương và hiến lực của bản thân liều mạng mở ra một khe hở, truyền thần niệm ra ngoài cầu viện. Chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy một tia sinh cơ trong kiếp nạn này. Thế nhưng đúng vào lúc vầng trăng màu bạc do xương hóa thành, sắp sửa khắc ấn vào hư vô, vì chân thần có thân thể cấu thành từ vô số đầu lâu của thần linh, chỉ khẽ lắc mình đã xuất hiện ở nơi vầng trăng đó. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn hiện lên hàn ý của sự tàn khốc, há miệng nuốt chửng luôn vầng trăng khuyết màu bạc kia. Dù thân thể hắn lập tức nổ vang âm mầm, có vô số đầu lâu nổ tung, nhưng hắn không nhả ra chút nào. Dựa vào lực lượng của bản thân, mài mòn hiến lực bên trong vầng trăng khuyết, khiến cho nỗ lực tự cứu của cô nàng kia hoàn toàn thất bại. Nhìn tình cảnh đó, nữ tử âm thầm thở dài trong lòng, song trong mắt lập tức hiện lên vẻ kiên quyết, đang định liều mạng không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng vào đúng lúc này thì một mùi hương thơm của cây cỏ bất ngờ xuất hiện ngay giữa vũ trụ này và lan tỏa ra chung quanh, khiến tất cả tu sĩ đều chú ý, toàn bộ thần linh thì kinh hãi. Ngay cả hai vị chân thần trong khoảnh khắc tâm thần cũng chấn động, cùng với nữ thống lĩnh Hạ Tiên nhìn vào hư không. Chỉ thấy trong khoảnh khắc hư vô gợn sóng, mọi chướng ngại ở bên trong, mọi cấm chế đều trở nên cực kỳ mong manh rồi tan vỡ. Một cây cầu đan xen giữa tinh huy và linh thực bỗng nhiên hiện ra, đáp xuống vũ trụ này. Cảnh tượng ấy gây nên chấn động mãnh liệt, khiến toàn bộ sinh linh trên chiến trường tâm thần đều run rẩy. Đặc biệt là khi cây cầu xuất hiện còn đi kèm với khí tức của tiên linh nồng đậm, điều này khiến tất cả tu sĩ ở đây trở nên phấn chấn. Còn thần linh thì đồng loạt kinh hoàng. Và điều khiến mọi ánh mắt bị hấp dẫn hơn cả chính là cây cầu đó có một bóng người xuất hiện. Người ấy từng bước ở trên cầu, khoảnh khắc hạ xuống nơi đây, toàn thân tỏa ra uy áp kinh người. Hơn nữa khí tức khủng khiếp rung động cả thiên địa, dung mạo quán cũng dần trở nên rõ ràng, hiện lên trước mắt của tất cả tu sĩ. Chỉ cần liếc nhìn thoáng qua thì lập tức nhận ra ngay, Trần Quân Hứa Thanh. Nữ Hạ Tiên kia đồng tử co rút lại, nàng không chỉ nhận ra Hứa Thanh mà còn cảm nhận được tiên chủ chi lực trên cây cầu, đồng thời cảm nhận được khí vận cuồn cuộn trên người của Hứa Thanh. Ở bên cạnh nàng, hai vị chân thần lúc này không chút do dự, lập tức thối lui, lựa chọn bỏ chạy. Họ thì không biết Hứa Thanh là ai, nhưng có thể cảm nhận sự đáng sợ của cây cầu cũng như sát khí nồng đậm toát ra từ thân thể người tới. Đó là sát khí tích tụ từ việc chém giết vô số thần linh. Cảnh giới của người này dù không đạt Hạ Tiên, nhưng có thể gom tụ sát khí đến mức ấy, lại sở hữu cây cầu kỳ dị kinh khủng kia, thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Điều quan trọng hơn là cấm đoán của họ đã bị phá giải, sự ẩn nấp của nơi này đã bại lộ. Thế nhưng đúng lúc họ lùi lại bỏ chạy, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang bước ra một bước, cây cầu dưới chân hắn đồng thời lan rộng, tinh không nứt vỡ, hư vô cuộn trào, một lực lượng kinh khủng dung chuyển cả thiên địa bỗng nhiên giáng xuống phía trước của vị chân thần có hình thể cấu thành từ đầu lâu thần linh. Cây cầu dưới chân hắn cũng lập tức đâm tới nhắm thẳng vào chân thần này. Tâm thần của vị chân thần này lập tức chấn động vỡ vụn, cảm nhận được khủng hoảng tử vong chưa từng có. Hắn há miệng gào thét, rồi điên cuồng thối lui muốn né tránh. Đồng thời thần quyền bộc phát, thậm chí không tiếc, khiến cho thân thể khô héo, gom tụ toàn bộ thần cách để ứng phó. Nhưng bất kể hắn tránh né ra sao thì cũng đều vô dụng, bởi vì đây không phải là lực lượng của riêng Hứa Thanh, mà là Hứa Thanh đã mượn sức mạnh của cây cầu sắp tiêu tán, tạo nên một kích tuyệt sát, như là mượn uy lực của tiên chủ vậy. Nơi mà cây cầu đi qua như là gió cuốn cỏ khô, trực tiếp xuyên thấu thân thể vị chân thần kia. Ở trong tiếng nổ vang trời, thân thể hắn run lên dữ dội, rồi lập tức tàn rã, thần hồn trong nháy mắt cũng bị nghiền nát, hắn đã trực tiếp hình thần câu diệt. Đến đây, cây cầu ấy cũng đã hoàn thành sứ mệnh dẫn đường, hóa thành từng điểm sáng bạc chậm rãi tiêu tán đi. Cùng lúc đó, tu vi của Hứa Thanh âm mầm bộc phát, đạt tới lực lượng của chuẩn tiên đỉnh phong, mênh mông bốc lên, cuốn theo vô số không gian trồng chất, tạo thành hàng loạt những vũ trụ song song, giống như cùng lúc có vạn tiên xuất thế, một bước giáng lâm là vạn tiên cùng đậm. Hướng thẳng về phía tên chân thần còn lại, rồi đột nhiên cất bước đi tới. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.